Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi đại điện của trường giáo Chí Tôn, Diệp Phong đi thẳng đến đại điện trung tâm của Hắc Ám Thần Đình. Tại đó, hắn nhìn thấy Hỏa Xà trưởng lão và Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đang cùng Hỏa Xà trưởng lão quan sát các công trình kiến trúc và bài trí bên trong đại điện. Hiển nhiên, sau bao nhiêu năm bị phong ấn, lần đầu tiên ra thế giới bên ngoài, Tiểu Tuyết đối với mọi thứ đều vô cùng tò mò và hứng thú. Khi Diệp Phong đến, hắn liền cười nói, Hỏa Xà trưởng lão, Tiểu Tuyết, ta nghĩ ta nên rời khỏi Hắc Ám Thần Đình. Hỏa Xà trưởng lão nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc, ngươi vừa mới trở thành Hắc Ám Thần Tử của chúng ta, sao lại muốn rời đi ngay? Ngươi định đi đâu? Diệp Phong đáp, lần này trường giáo Chí Tôn triệu kiến ta chính là vì chuyện này. Ngày ấy cần ta cùng vài vị thiên tài đỉnh cấp khác đại diện cho Hắc Ám Thần Đình đi tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp toàn Hắc Ám Thế Giới sau một năm nữa. Địa điểm tổ chức là ở Tự Do Chi Thành, vì vậy, ta chuẩn bị lên đường ngay bây giờ. Trong một năm này, ta sẽ vừa đi vừa quan sát đại địa và thiên địa vạn vật của Hắc Ám Thế Giới, điều đó sẽ rất có lợi cho việc nâng cao tâm cảnh võ đạo của ta. Hơn nữa, trên đường đi cũng có thể tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa. Dù sao từ khi đến Hắc Ám Thần Đình, ta vẫn chưa có dịp quan sát kỹ toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, lần này vừa hay có cơ hội. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Hỏa Xà trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi dường như có một thoáng mất mát không tên. Nhưng ngay sau đó, bà mỉm cười, được thôi, nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ mạnh dạn mà làm. Nhưng trên đường nhất định phải cẩn thận, dù sao cũng là một năm ròng rã, ngươi có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, mà lần này, ta lại không ở bên cạnh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, lần này chắc chắn không cần Hỏa Xà trưởng lão làm người hộ đạo cho ta nữa, nếu không, trưởng lão cũng không có thời gian. Mà đối với ta cũng không còn nhiều tác dụng rèn luyện. Lần này ta muốn dựa vào sức mình, đi qua hơn nửa vùng đất của Hắc Ám Thế Giới, tiến về Tự Do Chi Thành. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, hy vọng ngươi có thể nổi bật trong đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp Hắc Ám Thế Giới, đó là lời chúc phúc lớn nhất ta có thể dành cho ngươi. Diệp Phong gật đầu. Rồi không khỏi chắp tay nói, dù sao đi nữa, đa tạ Hỏa Xà trưởng lão trước đây đã luôn chiếu cố ta. Thấy bộ dạng của Diệp Phong, Hỏa Xà trưởng lão đột nhiên nở một nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ, thành thục, ngươi làm thế này, cứ như thể đây là lần cuối chúng ta gặp mặt vậy. Diệp Phong khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là không phải. Lúc này, Tiểu Tuyết hỏi, Diệp Phong ca ca, Hiên Viên Thác đâu rồi à? Diệp Phong đáp, Hiên Viên tiền bối và trưởng giáo Chí Tôn còn có chuyện cần bàn. Có lẽ sẽ sớm quay lại thôi. Tiểu Tuyết nghe vậy, gật đầu cười nói, vậy Diệp Phong ca ca, lần này huynh nhất định phải cẩn thận nhé. Lần sau chúng ta gặp lại, Tiểu Tuyết chắc chắn cũng sẽ tu hành. Diệp Phong nhìn Hỏa Xà trưởng lão một lần nữa, rồi lập tức quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Hỏa Xà trưởng lão dường như có chút ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Sau khi rời khỏi Hắc Ám Thần Đình, Diệp Phong đến trung tâm tông môn lấy một tấm bản đồ của Hắc Ám Thế Giới. Trên tấm bản đồ này, hầu hết các khu vực và vị trí trong Hắc Ám Thế Giới đều được đánh dấu. Diệp Phong nhìn vị trí của Tự Do Chi Thành, khoảng cách vô cùng xa xôi. Muốn đi từ Hắc Ám Thần Đình đến Tự Do Chi Thành, gần như phải vượt qua hơn nửa Hắc Ám Thế Giới. Nhưng điều này lại rất hợp ý Diệp Phong. Hắn muốn nhân một năm này để đi bộ trên đại địa, quan sát thế giới và rèn luyện bản thân. Diệp Phong thu bản đồ vào chữ vật giới chỉ, rồi rời khỏi Hắc Ám Thần Đình, bắt đầu hành trình về phía Tự Do Chi Thành. Hắn đi vào một vùng hoang dã. Trong toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, ngoài các tông môn lớn và các thế lực nhỏ, phần lớn đất đai đều là hoang dã vô tận. Có khi phải đi rất lâu mới gặp được một tòa thành trì của con người, vô cùng hiểm trở. Vì vậy, nhiều tu sĩ khi thực lực chưa đủ mạnh sẽ không dám rời khỏi phạm vi thế lực của mình. Bởi vì trong hoang dã có đủ loại nguy hiểm. Dã thú hung dữ, yêu ma nguy hiểm, các loại cạm bẫy, nhưng hiện tại, Diệp Phong đã có đủ tự tin để đi trên mặt đất. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên một cấp độ rất mạnh, có thể so sánh với một số tiền bối cường giả thông thường. Vì vậy, ngay cả trong toàn bộ Hắc Ám Thế Giới, hắn cũng có thể được xem là một cao thủ. Diệp Phong đi trong hoang dã, nhìn những cây cối cao chọc trời. Nghe tiếng gầm thét của các loại yêu ma hung thú xung quanh, không những không cảm thấy nguy hiểm hay hoảng sợ. Mà ngược lại còn có một cảm giác vui sướng. Hắn cảm thấy lúc này mình thực sự không bị ràng buộc, có thể một mình tự do tự tại đi trên mặt đất. Cảm giác này khiến Diệp Phong thấy vô cùng khoan khoái, tâm cảnh cũng được nâng cao, rất có lợi cho việc tu hành. Diệp Phong đi trong hoang dã, theo bản đồ trong tay, chỉ cần xuyên qua vùng đất này là có thể đến một tòa thành trì nhỏ của con người. Hắn định đến đó nghỉ ngơi một chút, đồng thời xem trong thành có thương điếm nào không để mua sắm một ít tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, trong vùng hoang dã này, hắn cũng có thể tìm kiếm những tài nguyên tu luyện do thiên nhiên tạo ra, ví dụ như các mạch khoáng tự nhiên, linh dược mọc trong rừng, các loại kỳ chân dị quả. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang chuẩn bị tìm kiếm, một lão giả mặc trường bào màu lam đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Khí tức tu vi trên người quả thực khủng bố đến cực điểm. Dù là Diệp Phong với tu vi hiện tại cũng cảm nhận được một loại áp lực cực hạn. Lão giả áo lam này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lập tức cảnh giác, nhìn chăm chăm vào lão giả áo lam, nói, chờ ta tiến vào hoang dã mới hiện thân, ngươi đã theo dõi ta rất lâu rồi. Ngươi là cường giả của Hắc Ám Thần Đình. Lão giả áo lam nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, không sai, ta là huynh đệ kết nghĩa của Vạn Kiếm trưởng lão, Thần Hòa trưởng lão. Ngươi đã hãm hai huynh đệ kết nghĩa của ta, hôm nay ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Nghe Thần Hòa trưởng lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh nộ. Hắn không ngờ Vạn Kiếm trưởng lão lại còn có một vị huynh đệ kết nghĩa. Thần Hòa trưởng lão này chắc chắn cũng là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, nếu không, cũng không có tư cách kết nghĩa với Vạn Kiếm. Hóa ra sau khi mình để Hiên Viên Thác giết chết Vạn Kiếm trưởng lão trong cuộc thi đấu tông môn, Thần Hòa trưởng lão e rằng đã âm thầm theo dõi mình. Chờ mình hoàn toàn rời khỏi Hắc Ám Thần Đình, đi vào hoang dã, liền lập tức ra tay. Vụt, trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, quay người bỏ chạy. Hắn biết rõ, một thái thượng trưởng lão cấp bậc như Thần Hòa trưởng lão quá mạnh mẽ, với thực lực tu vi hiện tại của mình, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể đối kháng. Cho dù Thần Hòa trưởng lão có yếu hơn Vạn Kiếm trưởng lão một chút, nhưng chung quy vẫn là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, mình căn bản không thể nào là đối thủ. Trừ phi tu vi có thể đột phá thêm vài cấp độ trong thời gian ngắn. Thấy Diệp Phong quay đầu bỏ chạy, trong mắt Thần Hòa trưởng lão lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Một khi ta đã nhắm vào ngươi, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta sẽ không giết ngươi một cách dễ dàng, như thế thì quá hời cho ngươi rồi. Ta sẽ ném ngươi vào lò luyện đan, dùng địa tâm thần hỏa của ta luyện ngươi thành đan dược, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Ngay lập tức, Thần Hỏa trưởng lão phóng ra khí tức kinh khủng, đuổi theo Diệp Phong với tốc độ thần sâu. Đối với lão mà nói, bây giờ chỉ có một lòng báo thù, muốn giết chết Diệp Phong triệt để. Diệp Phong vận dụng hư không chi lực, nhanh chóng bỏ chạy. May mắn là hắn nắm giữ hư không chi lực, mỗi lần mở ra một lỗ sâu không gian đều có thể dịch chuyển tức thời mấy chục dặm. Nếu không, với tốc độ tu vi hiện tại của mình, căn bản không thể nào sánh được với Thần Hòa trưởng lão. Thần Hòa trưởng lão thấy Diệp Phong lại có thể sử dụng hư không chi lực để chạy trốn, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ. Không ngờ tiểu tử ngươi không chỉ có chiến lực mạnh mẽ mà còn sở hữu cả hư không chi lực, xem ra đúng là một nhân tài. Nếu không cũng không thể đánh bại Hắc Ám Thần Tử đời trước. Nhưng đó cũng chỉ là tiểu đạo, không có tác dụng gì đâu, bởi vì thực lực của lão phu mạnh hơn ngươi quá nhiều, ta có thể lực áp tất cả. Nói rồi, Thần Hỏa trưởng lão hét lớn, Thần Hỏa Thiên Võng. Đây là một loại thủ đoạn vô cùng cường đại. Trong thoáng chốc, trên người Thần Hỏa trưởng lão bộc phát ra một luồng hỏa diễm vô cùng khủng bố, trực tiếp ngưng tụ thành một tấm lưới lửa khổng lồ trên không trung. Toàn bộ thiên địa dường như bị tấm lưới lửa này bao phủ. Sau đó, tấm lưới lửa khổng lồ từ trên trời trục xuống, bao trùm lấy toàn bộ Diệp Phong. Bất cứ thứ gì bị tấm lưới lửa này bao phủ đều bị thiêu đốt. Vô số cây cối cao chọc trời, cỏ dại, rừng cây, thậm chí cả mặt đất trong hoang dã đều bắt đầu bốc cháy dữ dội dưới Thần Hỏa Võng Lạc. Diệp Phong cũng cảm nhận được sức nóng kinh khủng, như muốn hòa tan cả cơ thể mình. Nếu không phải thiên thần bất hủ thể của hắn bây giờ đã tiến đến đệ cửu giai tầng thứ nhất, e rằng hắn căn bản không thể chống lại được hỏa diễm chi lực của Thần Hỏa Võng Lạc. Nhưng dù vậy, thân thể hắn cũng bắt đầu muốn bốc cháy. Thấy cảnh này, Thần Hỏa trưởng lão cười lớn, tiểu tử, cho dù nhục thân của ngươi có phi phàm đến đâu cũng không thể ngăn được Thần Hỏa Võng Lạc của ta. Hỏa diễm bản nguyên của nó chính là địa tâm thần hỏa cực kỳ mạnh mẽ, không ai có thể ngăn được sức thiêu đốt này. Diệp Phong lúc này lại cười lạnh, đừng mừng vội. Mặc dù bây giờ ta không thể dùng chiến lược đối kháng với ngươi, nhưng thủ đoạn trên người ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển huyết mạch thiên phú thức tỉnh khi thiên thần bất hủ thể bước vào đệ cửu giai, nguyên tố vương miện. Một chiếc vương miện to lớn vô cùng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong vận dụng sức mạnh của nguyên tố vương miện, bắt đầu khống chế hỏa nguyên tố trong thiên địa, khoác lên người một tầng vòng bảo hộ hỏa nguyên tố. Trong thoáng chốc, hỏa nguyên tố trong thiên địa là lực lượng bản nguyên nhất, lại chặn đứng được hỏa diễm chi lực mà thần hỏa trưởng lão phóng ra. Cái gì? Thấy cảnh này, thần hỏa trưởng lão đang đuổi theo từ xa, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là một thái thượng trưởng lão cấp bậc như lão, khi thấy thần hỏa của mình không thể làm tổn thương Diệp Phong, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lúc này, thần hỏa trưởng lão về tốc độ thì đuổi không kịp Diệp Phong vì hắn có hư không chi lực, về thủ đoạn thì thần hỏa võng lạc cũng không gây tổn thương được cho hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo ban đầu của thần hỏa trưởng lão trở nên âm trầm, lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, tiểu tử, không ngờ ngươi đúng là có nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn không có tác dụng gì đâu. Mặc dù bây giờ ta đuổi không kịp ngươi, công kích từ xa cũng không làm ngươi bị thương, nhưng chỉ cần chờ ngươi hao hết lực lượng, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta sẽ bám chặt lấy ngươi, tuyệt đối không để ngươi chạy thoát. Trong thoáng chốc, thần niệm ngập trời của thần hỏa trưởng lão khóa chặt lấy Diệp Phong, gắt gao đuổi giết từ phía sau. Diệp Phong vừa chật vật bỏ chạy, vừa chống lại sức nóng của thần hỏa võng lạc, vẻ mặt cũng có chút khó coi. Hắn biết mình bây giờ không có cách nào đối phó được với thần hỏa trưởng lão, chỉ có thể tạm thời chạy trốn trước rồi tính cách khác. Trong lòng hắn cũng dấy lên sát ý lạnh như băng đối với lão già này. Nhưng tạm thời, Diệp Phong chỉ có thể nén lại sát ý đó, bảo vệ mạng sống trước đã. Hắn lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, khuếch tán ra xung quanh. Diệp Phong muốn dùng linh hồn lực để tìm kiếm yêu ma hoặc hung thú mạnh nhất trong vùng hoang dã này. Hắn chuẩn bị dùng kế mượn đao giết người, xem có thể chủ động chọc giận một con yêu ma hoặc hung thú cực mạnh nào đó không, sau đó mình sẽ ẩn vào hư không tầng sâu. Để thần hỏa trưởng lão lộ diện trước mặt con quái vật đó, chuyển rời mâu thuẫn, rồi mình tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Phong phóng linh hồn lực ra, bao trùm lấy xung quanh, rất nhanh đã đưa toàn bộ hoàn cảnh vào phạm vi dò xét của mình. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được, trong một hồ nước phía trước, dường như ẩn giấu một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, biết rằng trong hồ nước này chắc chắn có yêu ma ác thú vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, hắn liền xông vào một khu rừng phía trước. Quả nhiên, trong khu rừng này có một hồ nước nhỏ. Nhưng hồ nước này diện tích quá nhỏ, khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Bởi vì một hồ nước nhỏ như vậy, chưa chắc đã có hung thú cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng thần hỏa trưởng lão phía sau đã sắp đuổi tới, Diệp Phong đành phải tạm thời lợi dụng ác thú trong hồ nước nhỏ này, xem có thể ngăn cản thần hỏa trưởng lão một lúc không. Chỉ cần khiến lão dừng lại một chút, Diệp Phong liền có tự tin hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Diệp Phong lập tức tiến vào hư không tầng sâu xung quanh hồ nước, tạm thời ẩn mình. Dù là một lão bối cấp thái thượng trưởng lão như thần hỏa trưởng lão, cũng khó có thể cảm nhận được hắn đang ẩn nấp trong hư không tầng sâu trong thời gian ngắn. Vụt, ngay khi Diệp Phong vừa ẩn mình, thần hỏa trưởng lão quả nhiên đã đuổi tới. Thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất, lão lập tức nhìn chằm chằm vào hồ nước trước mặt, cười lạnh, trốn dưới đáy hồ cũng vô dụng thôi. Thần hỏa đao, chém cho ta, thần hỏa trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay chắp lại. Vô số ngọn lửa màu đỏ thắm từ lòng bàn tay bắn ra, ngưng tụ trên không thành một thanh hỏa diễm trường đao khổng lồ dài mấy ngàn mét. Lập tức chém xuống hồ nước. Ầm ầm, theo nhát chém này, nước trong hồ lập tức bị bốc hơi khô cạn, toàn bộ đáy hồ đều bị bổ toạc. Gào u, nhưng ngay sau đó, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên. Ầm ầm, toàn bộ bùn đất dưới đáy hồ nổ tung, một con giao long ba đầu vảy đen hùng vĩ dài mấy ngàn mét, từ trong vô số hỏa diễm lao ra. Phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Ngay lập tức, mỗi cái đầu của con giao long ba đầu vảy đen này đều há cái miệng lớn như chậu máu, phun ra ba cột sáng năng lượng. Cái đầu rồng thứ nhất phun ra cột sáng năng lượng màu lam, mang theo hàn khí cực hạn, như có thể đóng băng tất cả. Cái đầu rồng thứ hai phun ra cột sáng năng lượng màu đỏ thắm, mang theo sức nóng thiêu đốt kinh khủng. Còn cái đầu rồng thứ ba phun ra cột sáng năng lượng màu vàng đất, mang theo sức mạnh nặng nề của đại địa, có thể trấn hải phong thiên. Ầm ầm, ba cột sáng với ba thuộc tính khác nhau của giao long ba đầu đồng loạt đánh tới, trực tiếp phá tan thanh xích diễm trường đao của thần hỏa trưởng lão thành từng mảnh. Cái gì? Lại mạnh như vậy? Lúc này, Diệp Phong trốn trong hư không tầng sâu thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra thực lực thực sự của con giao long ba đầu ẩn giấu trong hồ nước nhỏ này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thần Hòa trưởng lão cũng nhận ra mình đã trúng kế của Diệp Phong, lập tức phẫn nộ hét lớn, Diệp Phong, tiểu tử ngươi thực sự quá âm hiểm. Diệp Phong ở trong hư không tầng sâu chỉ nhếch mép cười, không thèm để ý đến lão. Lúc này, thần Hòa trưởng lão muốn rời đi nhưng đã không thể. Lão đã hoàn toàn chọc giận con giao long ba đầu này. Thần Hòa trưởng lão muốn giải thích, nhưng con hung thú này căn bản không thèm nghe. Bởi vì nhát đao lửa vừa rồi của lão đã phá nát toàn bộ nơi ở của nó, suýt chút nữa còn chém nát một miếng vảy rồng của nó. Vì vậy, trong cơn thịnh nộ, giao long ba đầu quyết sống mái với thần Hòa trưởng lão. Ầm ầm, hai bên lập tức lao vào một trận chiến vô cùng khủng bố. Diệp Phong ở trong hư không tầng sâu quan sát tất cả, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Hắn hy vọng cả hai sẽ lưỡng bại câu thương, để mình có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng thần Hòa trưởng lão không phải kẻ ngốc, lão biết rõ nếu tiếp tục dây dưa với con hung thú này, rất có thể cuối cùng sẽ để Diệp Phong nhặt được món hời lớn. Vì vậy, lão lập tức nhìn vào không gian xung quanh, nói, tiểu tử, ta biết ngươi đang trốn đâu đó trong hư không gần đây, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau lão phu tìm được ngươi, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Dù sao ở khu vực này ngươi cũng không chạy xa được đâu, lão phu sẽ sớm tìm ra ngươi thôi. Vừa dứt lời, thần Hỏa trưởng lão không hề ham chiến với giao long ba đầu nữa mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thấy thần Hỏa trưởng lão quyết đoán rời đi, Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không tầng sâu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thần Hỏa trưởng lão không hổ là một con cáo già, tha để mất dấu mình chứ không muốn liều mạng với con giao long ba đầu kia. Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không ai muốn liều sống liều chết với một con hung thú như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn rất vui mừng, bởi vì thần Hỏa trưởng lão đã rời đi, có nghĩa là kế sách của mình đã thành công một nửa, mình đã thành công ép lão ta đi. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, từ trong hư không bay ra, nhanh chóng bay về một hướng khác, muốn mau chóng rời khỏi vùng hoang dã này. Ba ngày ba đêm tiếp theo, Diệp Phong đều đi đường với tốc độ tối đa, sợ thần Hỏa trưởng lão lại tìm đến. May mắn là, trong ba ngày sau đó, lão ta không tìm thấy hắn. Diệp Phong xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, cuối cùng cũng đến được tòa thành trì duy nhất ở cuối khu vực này theo chỉ dẫn trên bản đồ. Hắn xuyên qua một vùng đầm lầy đầy khí độc, nhìn về phía trước, lập tức thấy một tòa thành trì nguy nga sừng sững tọa lạc ở rìa hoang dã. Rốt cục cũng đến được thành trì của nhân loại, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi lập tức bay về phía tòa thành, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trong ba ngày qua, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Vừa đi trong hoang dã vừa tìm được không ít kỳ chân dị bảo. Những thứ mình không cần, đều có thể bán đi trong thành trì để đổi lấy tài phú. Diệp Phong dự định sẽ ở lại tòa thành này tu dưỡng một thời gian, mua sắm thêm nhiều tài nguyên tu luyện, hấp thụ thật tốt để tranh thủ đột phá tu vi. Như vậy, dù tương lai có gặp lại thần Hỏa trưởng lão, cho dù đánh không lại, mình cũng không cần phải chật vật như vậy nữa. Bấy giờ, Diệp Phong đã băng qua cánh rừng cuối cùng, rốt cuộc cũng tới được cổng chính của một tòa thành trì nhân loại. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy tường thành được điêu khắc chi chít những ký hiệu cổ xưa. Đó là những phù văn vô cùng đặc thù. Một khi có yêu ma ác thú đến gần, chúng tất sẽ bộc phát sức mạnh để ngăn chặn kẻ địch xâm lăng. Diệp Phong vốn là người, nên khi hắn đến gần, những ký hiệu cổ xưa trên tường thành không hề có phản ứng công kích nào. Hắn bèn đi thẳng đến cổng thành, và kinh ngạc nhận ra nơi đây chẳng hề có một binh lính nào canh gác. Diệp Phong thầm hiểu, xem ra tòa thành này sâu hơn hắn tưởng, bên trong ắt hẳn có rất nhiều cường giả, đến mức chẳng cần đến người trông coi cổng thành. Nghĩ vậy, hắn liền bước vào trong. Vừa đặt chân vào thành, Diệp Phong liền choáng ngợp. Dù bên ngoài hoang dã là một màu đen kịt, thì bên trong thành lại sáng rực như ban ngày. Bởi lẽ, khắp các kiến trúc dọc đường đều được khảm nguyệt quang thạch, mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho màn đêm trong thành cũng bừng sáng. Dù đã về đêm, đường phố trong thành vẫn ngựa xe như nước, tấp nập những người tu hành qua lại. Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bên ngoài là hoang dã hiểm nguy, về đêm lại càng đáng sợ, người tu hành thậm chí không dám nói lớn tiếng. Vậy mà trong thành, họ lại có thể thỏa thích nói cười, đi lại khắp nơi mà chẳng cần lo lắng yêu ma xâm nhập. Hẳn là vì tòa thành này đã sừng sững giữa chốn hoang dã này bao năm, nội tình tất phải vô cùng thâm hậu, có vô số cường giả trấn giữ, khiến cho yêu ma bên ngoài không dám bén mảng. Diệp Phong không do dự, liền rảo bước trong thành, muốn tìm một cửa tiệm lớn để đổi những kỳ chân dị bảo không dùng đến lấy tài nguyên tu luyện. Cửa tiệm mà hắn tìm kiếm, nhất định phải là nơi lớn nhất trong thành. Bởi hắn biết, tài nguyên trong những cửa tiệm nhỏ khó mà lọt vào mắt xanh của mình, chỉ có những nơi lớn nhất mới có thể đáp ứng được nhu cầu cho tu vi hiện tại của hắn, phải biết. Dù trước đó Diệp Phong phải hốt hoảng trốn chạy trước thần hòa trưởng lão, nhưng đó là vì thần hòa trưởng lão là một thái thượng trưởng lão của thế lực siêu cấp như Hắc Ám Thần Đình. Thực lực bản thân của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại. Cứ thế, dựa vào quy mô của các lầu các, Diệp Phong tìm đến một cửa tiệm có kiến trúc lớn nhất. Nơi này chắc chắn là cửa tiệm lớn nhất trong thành, tên là Thánh Thủy Thương Hành. Lầu các của Thánh Thủy Thương Hành quả thực là to lớn nhất trong cả thành. Diệp Phong liền đi thẳng vào. Vừa bước tới, một thị nữ trẻ trung xinh đẹp đã tiến lại, thái độ vô cùng niềm nở, mỉm cười nói, công tử đến Thánh Thủy Thương Hành chúng tôi có việc gì à? Ngài muốn tham gia đấu giá hội, hay là muốn bán đồ vật trên người? Nghe thị nữ trẻ đẹp nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên. Xem ra Thánh Thủy Thương Hành rất hiểu tâm lý của khách hàng. Nhưng cũng phải, tòa thành này là nơi duy nhất trong cả vùng hoang dã rộng lớn, hẳn là thường có rất nhiều thợ săn nhân tộc từ hoang dã tìm được kỳ chân dị bảo, rồi mang về đây đổi lấy tài phú, nên trường hợp này có lẽ đã quá quen thuộc. Diệp Phong bèn gật đầu, cất lời, đúng vậy, ta đến đây là để bán một vài kỳ chân dị bảo, nhưng ta không muốn đổi thành tiền, mà muốn đổi thẳng lấy những tài nguyên tu luyện mà ta cần. Thị nữ trẻ đẹp nghe vậy, dường như đã quá quen, liền cười đáp, nhu cầu của khách quan tiểu nữ đã hiểu. Mời khách quan đi theo tiểu nữ sẽ dẫn ngài đến gặp chuyên viên giám định bảo vật của Thánh Thủy Thương Hành chúng tôi. Vị ấy sẽ dựa vào những vật phẩm ngài mang ra để giám định giá trị, đồng thời đổi cho ngài những tài nguyên tu luyện có giá trị tương đương. Diệp Phong gật đầu, liền đi theo sau thị nữ, tiến lên tầng 2 của Thánh Thủy Thương Hành, hắn liếc nhìn một vòng, thấy trong cửa tiệm có rất nhiều người, nhưng đa phần đều giống hắn. Là tán tu hoặc những thợ săn chuyên đi săn giết hung thú và tìm kiếm kỳ chân dị bảo trong hoang dã. Hắn nhận thấy, không ít thợ săn bước vào Thánh Thủy Thương Hành đều mang khí tức vô cùng hung ác. Rõ ràng là những người đã kinh qua vô số trận chém giết. Lúc này, Diệp Phong theo thị nữ vào một căn phòng trên tầng 2. Vừa bước vào, hắn liền thấy một lão giả mặc trường bào trắng đang ngồi sau quầy, dường như đang ngủ gật. Khi Diệp Phong và thị nữ tiến vào, lão giả mới bừng tỉnh, nhưng khi thấy Diệp Phong còn quá trẻ, chỉ là một thiếu niên, lão giả dường như mất hết hứng thú, uể oải cất lời, tiểu oánh. Lần sau nếu không phải khách hàng quan trọng thì đừng dẫn đến chỗ ta. Cứ để cho những người mới giám định là được. Nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, thị nữ lập tức cung kính đáp, vâng, thưa trưởng lão, vậy bây giờ tiểu nữ dẫn vị khách này sang phòng khác à? Lão giả áo bào trắng liền xua tay, thôi, đã đến rồi thì cứ giám định ở đây đi. Nói xong, lão giả vẫy tay ra hiệu cho Diệp Phong lại gần. Rõ ràng, lật giả thấy Diệp Phong còn trẻ, tướng mạo lại thanh tú, chỉ là một thiếu niên, nên cho rằng trên người hắn chắc chẳng có thứ gì tốt. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, đi thẳng đến trước mặt lão giả, rồi mở không gian trong nhẫn chữ vật của mình. Rào rào gần như ngay tức khắc, một đống lớn kỳ chân dị bảo cùng các loại pháp bảo truyền thừa vô cùng cao cấp tuôn ra, chất đầy trên mặt bàn. Những thứ này không chỉ bao gồm kỳ chân dị bảo hắn tìm được trong hoang dã, mà còn có những thứ hắn tu được sau khi giết không ít cường giả. Ví như những món đồ tốt trong nhẫn chữ vật của Hắc Ám Thần Tử, hay của sư tôn hắn là Vạn Kiếm Trưởng Lão, một nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Bởi vậy, mỗi một món đồ đều có giá trị to lớn, chất thành một đống như ngọn núi nhỏ, khiến cho lão giả áo bào trắng đang uể oải ban nãy phải trợn tròn mắt. Vẻ mặt không quan tâm của lão giả lập tức biến thành kinh ngạc tột độ, vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ rõ vẻ thán phục, thốt lên, thì ra là một vị tầm bảo đại sư. Nhiều món đồ cao cấp như vậy, tất cả đều muốn bán ở Thánh Thủy Thương Hành chúng ta sao? Bấy giờ, thấy lão giả áo bào trắng mặt đầy kinh ngạc, thị nữ trẻ đẹp đứng sau lưng Diệp Phong cũng tròn xoe mắt. Nàng không thể nào ngờ rằng vị khách trẻ tuổi mà mình vô tình tiếp đãi lại là một tầm bảo đại sư trong truyền thuyết. Bởi nếu không phải, trong nhẫn chữ vật không thể nào có nhiều món đồ tốt như vậy được. Mặc dù thị nữ không biết rõ giá trị cụ thể của những thứ Diệp Phong lấy ra, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão giả, nàng cũng hiểu mỗi một món đồ đều là vô giá. Dù sao thì lão giả áo bào trắng này là giám bảo trưởng lão số 1 của Thánh Thủy Thương Hành, một nhân vật có địa vị cao trọng. Vậy mà giờ đây, vị nhân vật ấy lại không kìm được mà lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí là có phần chấn động. Điều này tự nhiên khiến nàng vô cùng kinh ngạc về Diệp Phong. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nhìn lão giả trước mặt rồi nói, đúng vậy, nếu Thánh Thủy Thương Hành có thể thu hết chỗ này, thì cứ thu hết đi. Ta muốn đổi thành những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Ví dụ như khoáng thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hoặc dược vương cấp linh dược mọc trong hoang dã. cùng các loại đan dược cao cấp có thể trực tiếp bổ sung năng lượng, ta đều muốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu trong cơn chấn động, rồi cất lời, xin chờ lão phu kiểm kê lại toàn bộ chân bào của tiểu hữu, xem tổng giá trị là bao nhiêu. Nhưng lão phu liếc qua một lượt, có lẽ thánh thủy thương hành chúng ta có thể thu hết được. Diệp Phong gật đầu, rồi ngồi xuống một bên, thong thả chờ đợi. Lão giả áo bào trắng lập tức bắt đầu giám định, còn thị nữ trẻ đẹp, lúc này liền vô cùng tự giác vội vàng mang trà đến, cung kính đặt trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười nhận lấy trà, nói, cảm ơn cô nương. Thị nữ nghe vậy, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, bởi nàng biết, đây là một vị khách hàng lớn. Cuộc giao dịch này chắc chắn sẽ mang lại cho một thị nữ nhỏ bé như nàng một khoản hoa hồng khổng lồ. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm coi trọng Diệp Phong. Thấy Diệp Phong tuổi còn trẻ đã có tài phú và tài nguyên như vậy, trong lòng nàng liền nảy sinh ý nghĩ riêng. Thân hình tuyệt mỹ của nàng khẽ ngồi xổm bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhỏ giọng nói, khách quan nếu tối nay không có việc gì, có thể ở lại Thánh Thủy Thương Hành. Chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí cho những khách hàng lớn. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu đáp, vừa hay ta cũng cần nghỉ ngơi trong thành một chút, thị nữ nghe thế thì vô cùng vui mừng. Trên gương mặt xinh đẹp dường như lộ ra một tia ý vị khó hiểu, nói tiếp, nếu khách quan ở lại đây tối nay, có cần gì cứ tùy thời căn dặn tiểu nữ sẽ lập tức đến ngay. Lời nói của thị nữ lúc này dường như ẩn chứa một ý vị nào đó. Nhưng Diệp Phong chỉ đang nghĩ đến việc mau chóng đổi những món đồ này lấy tài nguyên tu luyện, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười đáp, được, nếu có cần, ta sẽ gọi cô nương. Thị nữ nghe vậy liền cung kính lui ra. Bấy giờ, Diệp Phong mới nhìn về phía lão giả áo bào trắng đang kiểm kê bảo vật, cười nói, tiếp theo ta ở lại Thánh Thủy Thương Hành mấy ngày, chắc không có vấn đề gì chứ. Lão giả áo bào trắng lập tức gật đầu, đương nhiên không vấn đề gì. Hơn nữa, lão phu vừa kiểm kê qua những món đồ của tiểu hữu, có vài thứ quá cao cấp, gần như vô giá, đến lão phu cũng không dám chắc giá trị cụ thể. Với một số lượng tài phú lớn như vậy, e rằng kho tài nguyên tu luyện của Thánh Thủy Thương Hành cũng chưa chắc đã đủ để thỏa mãn tiểu hữu. Tuy nhiên, với khối tài sản khổng lồ này, tiểu hữu có thể tham gia đấu giá hội được tổ chức vào ngày mai tại đây, có lẽ sẽ mua được những tài nguyên cao cấp hơn và nhiều hơn mà tiểu hữu cần. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, ngày mai Thánh Thủy Thương Hành có đấu giá hội sao? Vừa hay, đến lúc đó ta sẽ tham gia. Lão giả áo bào trắng bèn nói, tiểu huynh đệ cứ ở lại Thánh Thủy Thương Hành, lão phu sẽ đích thân mang tất cả tài nguyên tu luyện còn lại trong kho của chúng ta đến tận cửa. Phần tài phú còn lại lão phu cũng sẽ giao cho tiểu hữu. Đến lúc đó, tiểu hữu có thể mang số tài phú ấy đi tham gia đấu giá hội ngày mai. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu rồi rời khỏi phòng giám bảo, đi lên tầng 3 của Thánh Thủy Thương Hành. Tầng 3 là nơi dành cho khách hàng ở lại. Diệp Phong tùy tiện chọn một căn phòng, bước vào, đóng cửa lại rồi bắt đầu ngồi xuống tu hành. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư, hiện tại. Ngoài việc thu thập tài nguyên tu luyện ở Thánh Thủy Thương Hành để củng cố thực lực, hắn nhất định phải cảnh giác với Thần Hỏa trưởng lão, kẻ có thể quay lại tìm mình bất cứ lúc nào. Thần Hỏa trưởng lão này nếu không nhanh chóng trừ khử, chung quy vẫn là một mối họa lớn. Diệp Phong không kìm được lẩm bẩm. Hắn biết rõ, cho dù bây giờ có được thêm bao nhiêu tài nguyên, tu vi có tăng lên đôi chút, cũng không thể nào một mình đối đầu với Thần Hỏa trưởng lão trong thời gian ngắn được. Ngay lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mới. Vừa có ý nghĩ này, hắn liền rời khỏi phòng, đi xuống tầng 2. Diệp Phong quay lại phòng giám bảo lúc nãy, lão giả áo bào trắng vẫn đang kiểm kê đống tài phú của hắn. Thấy Diệp Phong quay lại, lão giả ngạc nhiên hỏi, tiểu huynh đệ còn có chuyện gì sao? Lão phu đã nói rồi, chờ kiểm kê xong, lão phu sẽ mang tài nguyên tu luyện và tài phú còn lại đến tận phòng của tiểu huynh đệ. Diệp Phong cười đáp, vãn bối còn có chuyện khác muốn thỉnh giáo lão tiền bối. Lão giả áo bào trắng tò mò hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, rồi cất lời, tiền bối ở trong thành này hẳn đã lâu, chắc chắn rất quen thuộc nơi đây. Không biết tiền bối có rõ, trong thành này có nơi nào có thể để ta bỏ tiền ra thuê siêu cấp cường giả đi săn giết kẻ thù không? Ví dụ như một vài tổ chức sát thủ bí ẩn chẳng hạn. Ý nghĩ của Diệp Phong lúc này chính là, trong thời gian ngắn không thể dựa vào sức mình để đối phó Thần Hỏa trưởng lão. Mà trên người hắn lại sắp có một món tài sản khổng lồ. Có lẽ có thể thuê siêu cấp cường giả đến săn giết Thần Hỏa trưởng lão. Như vậy, tai họa ngầm của hắn sẽ được diệt trừ trong một lần. Hơn nữa, số tiền hắn bỏ ra cũng không hề uổng phí. bởi vì sau khi giết được thần hỏa trưởng lão, không chỉ bản thân hắn thoát khỏi nguy hiểm, mà công lực chứa trong người thần hỏa trưởng lão cũng tuyệt đối có thể khiến tu vi của hắn tăng mạnh. Huống chi, thần hỏa trưởng lão là thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, tài phú mang theo người cũng vô cùng lớn, vụ làm ăn này tuyệt đối không lỗ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo bào trắng đang ngồi sau quầy kiểm kê tài phú liền lóe mắt, sau đó gật đầu đáp, trong thành của chúng ta có một nơi đặc thù gọi là Liệp Sát Liên Minh. Đó không phải là một tổ chức sát thủ đơn thuần, mà là một liên minh của rất nhiều thợ săn chuyên đi săn giết hung thú và tìm bảo vật trong hoang dã. Tuy nhiên, Liệp Sát Liên Minh có một nghiệp vụ phụ, đó là nhận thuê từ người khác. Chỉ cần ngươi trả được một cái giá cực cao, ngươi có thể thuê được những thợ săn mạnh nhất để bảo vệ an toàn cho mình, hoặc giúp ngươi tiêu diệt kẻ thù bên ngoài. Liệp Sát Liên Minh, nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong liền vui mừng gật đầu. Đối với hắn mà nói, dù không phải là tổ chức sát thủ đơn thuần, nhưng có một nơi đặc thù như vậy cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu của hắn rồi. Lập tức, Diệp Phong gật đầu rồi quay về phòng của mình. Lúc này, Diệp Phong một mình trong phòng, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn đang cân nhắc, liệu có nên mạo hiểm đến Liệp Sát Liên Minh, bỏ ra một cái giá thật lớn để thuê thợ săn mạnh mẽ, giúp mình săn giết thần hỏa trưởng lão hay không? Đối với Diệp Phong, thần hỏa trưởng lão là một mối họa lớn, nhất định phải mau chóng trừ khử. Nếu không, chặng đường đến tự do chi thành của hắn sẽ không bao giờ được yên ổn. Cho nên, khi nghe được thông tin về Liệp Sát Liên Minh từ lão giả, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh ý định thuê thợ săn. Nhất định phải mau chóng xử lý thần hỏa trưởng lão, cho dù phải tốn một cái giá rất lớn, cũng phải trừ khử lão ta. Vào lúc này, Diệp Phong đã kiên định với ý nghĩ của mình, chuẩn bị dùng ngoại lực để bắt lấy thần hỏa trưởng lão, giải quyết triệt để mối uy hiếp to lớn này. Sau khi đã quyết định, Diệp Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm trôi qua bình yên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mở mắt ra, đã thấy thị nữ trẻ đẹp hôm qua tiếp đãi mình đang cung kính chờ đợi ngoài cửa phòng. Hắn mở cửa ra, thấy trên tay thị nữ đang bưng một cái khay, trên khay đặt một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ. Thị nữ lập tức cung kính cất lời, khách quan, những kỳ chân dị bảo ngài mang ra hôm qua, trưởng lão của chúng tôi đã thức trắng đêm để tính ra giá trị cụ thể. Trong chiếc nhẫn này, một nửa là tài nguyên tu luyện từ kho của Thánh Thủy Thương Hành, có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của khách quan. Nửa giá trị còn lại được đổi thành một lượng lớn linh tinh cao cấp, cũng đều đặt trong nhẫn này, mời khách quan nhận lấy. Nghe thị nữ nói vậy, Diệp Phong vui mừng gật đầu. Không ngờ lão giả áo bào trắng chỉ dùng một đêm đã kiểm kê xong toàn bộ tài phú mà hắn tích lũy bấy lâu nay. Diệp Phong lập tức nhận lấy chiếc nhẫn, dò xét một lượt thì phát hiện bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đến mức hắn cũng phải kinh ngạc. Hắn không ngờ những thứ mình tiện tay tích lũy lại có thể đổi ra nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy, mà ngoài ra vẫn còn một nửa tiền bạc để hắn sử dụng. Diệp Phong vô cùng hài lòng, mỉm cười nói, làm phiền cô nương rồi. Thị nữ nghe Diệp Phong khách sáo như vậy, liền ngọt ngào cười một tiếng rồi lắc đầu, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa, khách quan là người có lễ phép nhất mà tiểu nữ từng gặp, ngài thật sự quá khách khí. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Rồi nói, lần này Thánh Thủy Thương Hành đã hết lòng giúp ta. Mặc dù đây là một cuộc giao dịch, nhưng sự thành tâm và tinh thần chuyên nghiệp của các vị khiến ta vô cùng khâm phục. Thay ta cảm ơn lão giả áo bào trắng tối qua nhé, nghe Diệp Phong nói vậy. Thị nữ lập tức gật đầu, sau đó đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia ý vị khó hiểu, cất lời, trưởng lão áo bào trắng của chúng tôi đã căn dặn. Từ nay về sau khách quan là khách hàng lớn của Thánh Thủy Thương Hành. Sau này có thể đến bất cứ lúc nào và ở lại miễn phí. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, được, thị nữ lại nhìn Diệp Phong một cái, thấy sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào chiếc nhẫn chữ vật. Trong đôi mắt xinh đẹp dường như thoáng qua một tia mất mát, nhưng vẫn lập tức mỉm cười ngọt ngào, vậy tiểu nữ không làm phiền khách quan nữa, ngài có cần gì, cứ tùy thời căn dặn tiểu nữ. Nói xong, thị nữ liền rời khỏi phòng, lúc này, Diệp Phong ở trong phòng. Lập tức lấy hết tài nguyên tu luyện trong nhẫn ra rồi bắt đầu thôn phệ. Những tài nguyên này hầu hết đều là những món đồ tốt nhất trong kho của Thánh Thủy Thương Hành. Có một bình đan dược cao cấp, khoảng mấy chục viên, mỗi viên một màu, ẩn chứa dược lực phong phú, còn có không ít khoáng thạch năng lượng, đều là những loại quý hiếm nhất trong mạch khoáng. Lấp lánh những màu sắc khác nhau, rõ ràng là tinh hoa khoáng thạch mang thuộc tính khác nhau, có lợi ích vô cùng lớn đối với người tu hành. Ngoài ra, còn có không ít tuyệt thế linh dược, đều là những dược liệu đã sinh trưởng hàng ngàn năm, dược lực vô cùng hùng hồn. Dù sao thì những thứ này đều có thể trực tiếp tăng công lực cho người tu hành. Nếu không phải Thánh Thủy Thương Hành là cửa tiệm lớn nhất trong thành, e rằng cũng không thể nào nhanh chóng cung cấp cho Diệp Phong nhiều tài nguyên như vậy. Ong, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu chuyên tâm thôn phệ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng khổng lồ, bao gồm dược lực của đan dược, sức mạnh của khoáng thạch, linh lực của linh dược và thú nguyên lực của thú hạch, toàn bộ đều cuồn cuộn đổ vào đan điền của Diệp Phong, dung hợp vào toàn bộ cơ thể hắn. Ngay lúc này, công lực dự trữ của Diệp Phong bắt đầu tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Đối với Diệp Phong, việc tăng công lực của mình càng nhiều càng tốt lúc này là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì cho dù hắn có thuê cao thủ đi săn giết thần hỏa trưởng lão, cũng không thể đảm bảo thành công 100%. Thực lực của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đến lúc gặp phải tình huống đặc biệt sẽ càng thêm chắc chắn. Và ngay lúc này, cùng với việc thôn phệ, công lực của Diệp Phong đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tu vi của Diệp Phong trước đó đã bước vào nguyên thủy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang ở ngưỡng cửa của một đại cảnh giới, nhưng bây giờ, sau khi thôn phệ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, năng lượng mà hắn thu được quả thực hùng hậu đến cực điểm, khiến cho bình cảnh tu vi của hắn lập tức bắt đầu biến đổi dữ dội. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, tu vi của Diệp Phong ầm vang đột phá, trực tiếp bước vào bản nguyên cảnh nhất trọng thiên. Ngay khi tu vi bước vào cảnh giới hoàn toàn mới này, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực và sức chiến đấu của mình đã được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Bản nguyên cảnh nhất trọng thiên khiến sức chiến đấu của hắn mạnh hơn lúc trước đến mấy trăm lần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đã có một sự tăng trưởng vượt bậc, đây chính là lợi ích của việc đột phá cả một đại cảnh giới. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi phòng, tuy nhiên, hắn không chọn tham gia đấu giá hội của Thánh Thủy Thương Hành hôm nay. Bởi vì hắn muốn thuê thợ săn mạnh từ Liệp Sát Liên Minh để săn giết thần hỏa trưởng lão, nên cần phải có đủ tài phú. Hắn biết rõ, một đại nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình như thần hỏa trưởng lão có tu vi khủng bố đến cực điểm. Nhất định phải thuê những thợ săn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể đối phó được. Vì vậy, Diệp Phong lúc này không dám tiêu tiền bừa bãi, mang theo toàn bộ số tiền còn lại, đi thẳng ra khỏi Thánh Thủy Thương Hành. Khi Diệp Phong quay lại đường phố, hắn hỏi thăm một chút rồi đi về phía tổng bộ của Liệp Sát Liên Minh. Rất nhanh, hắn đã đến trước cửa Liệp Sát Liên Minh. Toàn bộ tổng bộ của Liên Minh cũng chiếm cứ một lầu các to lớn. Diệp Phong bước vào, lập tức thấy bên trong được trang trí vô cùng tráng lệ. Tuy nhiên, mỗi một thành viên trong Liệp Sát Liên Minh đều mang trên mình một luồng sát khí nồng đậm. Rõ ràng đây là một nơi của những kẻ hung thần, chỉ có những người thường xuyên chém giết mới thích đến đây. Lúc này, một đại hán vạm vỡ tiến đến trước mặt Diệp Phong, cất lời, đến Liệp Sát Liên Minh chúng ta có việc gì? Nhìn thân thể nhỏ bé của ngươi, chắc không có tư cách gia nhập đâu. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười đáp, ta đến đây không phải để gia nhập, mà là muốn bỏ tiền thuê thợ săn mạnh, giúp ta săn giết một kẻ thù. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại hán vạm vỡ liền lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu, nếu đã là khách, vậy ngươi theo ta dẫn ngươi đi gặp chủ quản đại nhân. Đến lúc đó, ngươi cứ miêu tả cẩn thận kẻ thù của mình là ai, thực lực ra sao, có truyền thừa gì. Chúng ta sẽ đánh giá toàn diện thực lực của kẻ đó, rồi điều động thợ săn thích hợp nhất giúp ngươi. Nhưng mà, giá cả của chúng ta thường khá cao, ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Diệp Phong nghe vậy, liền cười nói, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo, điều ngươi cần lo là thợ săn của các ngươi có đủ mạnh không, vì kẻ thù của ta có thể rất kinh khủng đấy. Đại hán vạm vỡ nhìn Diệp Phong một cái, trên mặt lộ ra nụ cười như không hề để tâm. Rõ ràng gã cho rằng một thiếu niên trông bình thường như Diệp Phong thì có thể có kẻ thù mạnh đến đâu. Gã nghĩ Diệp Phong chỉ đang cố tình khoác lác mà thôi. Nhưng vì Diệp Phong là khách, gã cũng không tỏ ra lạnh nhạt, nhanh chóng dẫn hắn đi gặp chủ quản đại nhân của Liệp Sát Liên Minh. Diệp Phong thấy rõ đại hán dường như không tin mình có một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng gã đã trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười, chẳng hề giải thích. Bởi vì chờ khi gặp được chủ quản đại nhân, họ sẽ biết kẻ thù của hắn khủng khiếp đến mức nào. Lúc này, hắn chỉ lẳng lặng đi theo sau đại hán, tiến lên tầng 2 của Liệp Sát Liên Minh. Tầng 2 của tổng bộ là nơi chuyên để tiếp đãi khách hàng. Sau khi lên lầu 2, đại hán đi thẳng đến trước một căn phòng, khẽ mở cửa ra rồi nói, chủ quản đại nhân chuyên đánh giá thực lực kẻ địch của khách hàng đang ở trong phòng này. Lát nữa, ngươi phải nói ra toàn bộ thông tin về kẻ thù mà ngươi muốn săn giết, để chúng ta có thể đánh giá toàn diện thực lực của hắn, từ đó phái ra thợ săn phù hợp nhất. Diệp Phong gật đầu, nhưng ngay khi đại hán vừa mở hé cánh cửa, Diệp Phong chợt thoáng thấy qua khe cửa một bóng người quen thuộc. đó là một lão giả, đang ngồi quay lưng về phía hắn, nói chuyện vui vẻ với chủ quản đại nhân bên trong. Đây là trong thoáng chốc, sắc mặt Diệp Phong đại biến, bởi vì hắn nhận ra. Lão nhân đang nói chuyện với chủ quản của Liệp Sát Liên Minh, dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là thần hỏa trưởng lão đã truy sát mình. Tại sao thần hỏa trưởng lão lại xuất hiện ở đây? Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Rất có thể thần hỏa trưởng lão không tìm được hắn trong hoang dã, nên cũng đã đến tòa thành duy nhất này. Mà lão ta đến Liệp Sát Liên Minh, lẽ nào là bạn của chủ quản đại nhân ở đây sao? Nếu không, sao hai người lại có thể nói chuyện vui vẻ như vậy? Dù sao với thực lực của thần hỏa trưởng lão, cũng không đến mức phải thuê thợ săn của Liệp Sát Liên Minh để đi giết một tiểu bối như hắn. Lão ta đến tìm bạn cũ ôn chuyện, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn có chút âm u, liền vội giữ lấy đại hán vạm vỡ trước mặt, ngăn gã mở toang cánh cửa phòng. Đại hán quay đầu lại, có chút nghi hoặc hỏi, sao vậy? Diệp Phong vội nói, ta vừa nhìn qua khe cửa thấy bên trong hình như có khách khác đang nói chuyện với chủ quản đại nhân của các vị. Chúng ta tạm thời đừng vào làm phiền họ, chờ một lát nữa hãy vào. Diệp Phong lúc này chỉ muốn mau chóng rời khỏi tổng bộ Liệp Sát Liên Minh. Bởi vì ở khoảng cách gần như thế, nếu bị thần hỏa trưởng lão nhìn thấy, hắn chắc chắn không thể nào thoát được. Rời đi, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Phong lúc này. Tình thế của Diệp Phong lúc này có thể nói là nguy cấp tột độ. Nhưng đại hán vạm vỡ lại lên tiếng giải thích, người nói lão nhân trong phòng đó sao? Đúng vậy, ông ta cũng là khách hàng ta tiếp đãi, đến đây để bỏ tiền ra hỏi thăm tung tích của một người. Ồ, nghe đại hán nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, hỏi lại, lão nhân đó không phải là bạn của chủ quản đại nhân các vị sao? Ta thấy họ nói chuyện có vẻ rất thân thiết. Đại hán lắc đầu, nhếch miệng cười, chủ quản đại nhân của chúng ta đối với bất kỳ khách hàng nào cũng đều có thái độ rất tốt. Dù sao ở Liệp Sát Liên Minh, tất cả khách hàng đều được đối đãi như khách quý. Nghe vậy, Diệp Phong bỗng thở phào một hơi. Ban đầu hắn cứ ngỡ thần hỏa trưởng lão là bạn của chủ quản, như vậy thì con đường này của hắn coi như đã bị chặn đứng. Nhưng bây giờ, nếu thần hỏa trưởng lão không có quan hệ gì với Liệp Sát Liên Minh, chỉ là đến đây hỏi tin tức, vậy thì hắn cũng không cần phải sợ hãi như vậy nữa. Diệp Phong tạm thời không định đi, mà nói, nếu họ đang nói chuyện, chúng ta cứ tạm thời đừng làm phiền, ta sang phòng khác nghỉ một lát, chờ họ bàn bạc xong. Ta sẽ vào gặp riêng chủ quản của các vị. Nói xong, Diệp Phong liền lấy ra mấy khối linh tinh từ nhẫn chữ vật, đưa cho đại hán dẫn đường. Thấy Diệp Phong ra tay hào phóng, cho nhiều tiền bâu ơ như vậy, thái độ của đại hán lập tức tốt hẳn lên, vội nói, đa tạ khách quan, ta lập tức dẫn khách quan sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Diệp Phong khẽ gật đầu, theo đại hán rời khỏi phòng nghị sự. Lúc rời đi, hắn còn liếc qua khe cửa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thần hỏa trưởng lão, trong mắt tràn đầy sát khí. Lần này, hắn nhất định phải để thần hỏa trưởng lão phải chết. Vừa hay thần hỏa trưởng lão đã xuất hiện ở đây, vậy thì hắn cũng không cần phải đi khắp nơi tìm tung tích của lão nữa. Chờ hắn thuê được thợ săn đủ mạnh, nhất định phải để thần hỏa trưởng lão chết không toàn thây ngay tại chỗ. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Rồi theo đại hán đến một căn phòng bên cạnh để tạm nghỉ ngơi. Một lát sau, đại hán đến phòng nghỉ của Diệp Phong, cất lời, khách quan, lão nhân lúc nãy đã rời khỏi Liệp Sát Liên Minh rồi. Diệp Phong hỏi, kết quả họ bàn bạc thế nào? Chuyện này thực ra thuộc về bí mật của khách hàng, đại hán không được phép nói ra. Nhưng vì đã nhận tiền bâu ơ của Diệp Phong, gã liền biết gì nói nấy, lão nhân đó hình như đã cãi nhau một trận với chủ quản đại nhân. Lão ta bỏ ra không ít tiền để hỏi thăm tin tức một người trẻ tuổi, nhưng chúng ta nói ít nhất phải mất một tháng, lão ta không đợi được lâu như vậy nên muốn đòi lại tiền. Chủ quản đại nhân nói phải khấu trừ một phần tiền đặt cọc, vì đây là giao dịch đã thỏa thuận, không thể nói hủy là hủy. Thế là hai người cãi nhau một trận, không vui vẻ gì, rồi lão ta bỏ đi luôn. Nghe đại hán kể lại, Diệp Phong đột nhiên bật cười thành tiếng, lão già này thật là keo kiệt. Đại hán cũng không nhịn được mà gật đầu. Vẫn là khách quan hào phóng hơn. Diệp Phong khẽ gật đầu, hài lòng nói, ngươi đã cung cấp cho ta tin tức rất quan trọng, rất tốt. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy khối linh tinh cao cấp từ nhẫn chữ vật, đặt vào tay đại hán, ngươi rất được. Đại hán lập tức sáng mắt lên, vội vàng cung kính nói, đa tạ khách quan. Bấy giờ, Diệp Phong mới đi thẳng đến phòng của chủ quản đại nhân trên tầng 2. Nếu thần hỏa trưởng lão và chủ quản Liệp Sát Liên Minh đã xảy ra mâu thuẫn, vậy thì kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Ban đầu hắn còn lo ngại, Nếu chủ quản đang làm ăn với thần hòa trưởng lão thì sẽ không tiện ra tay. Nhưng xem ra, tình huống này đã không còn tồn tại. Chỉ cần hắn chịu chi nhiều tiền, hắn đoán chắc vị chủ quản này sẽ rất sẵn lòng nhận lấy đơn hàng săn giết này. Nghĩ vậy, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng vào phòng nghị sự trên tầng 2. Vừa bước vào, hắn liền thấy một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đang ngồi trong phòng. Hắn có thể thấy, sắc mặt của vị chủ quản này dường như vẫn còn chút khó coi, hiển nhiên là vừa mới cãi nhau với thần hỏa trưởng lão không hề nhẹ. Nhưng khi thấy có khách mới vào, vị chủ quản liền lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười chân thành như gió xuân, cất lời, tiểu huynh đệ mời ngồi, nói xem ngươi muốn bàn chuyện gì. Diệp Phong bước tới, nói thẳng, ta đến Liệp Sát Liên Minh là để thuê thợ săn mạnh, giúp ta săn giết một kẻ thù. Ồ, vị chủ quản gật đầu, thấy Diệp Phong còn trẻ như vậy. Ông ta có vẻ cho rằng kẻ thù của hắn chắc cũng không mạnh đến đâu, nên cảm thấy đây chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, có chút uể oải nói, ngươi cứ nói đi, kẻ thù của ngươi tu vi thế nào? Có át chủ bài gì, thân phận là gì? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười, kẻ thù ta muốn săn giết, chính là lão nhân vừa mới cãi nhau một trận với chủ quản đây. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản của Liệp Sát Liên Minh lập tức giật mình, vội vàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, xác định hắn không phải đang nói đùa, không kìm được nói, tu vi của lão nhân đó vô cùng kinh khủng. Lão ta nói đến đây, vị chủ quản dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên hiểu ra, không nhịn được nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Kinh ngạc thốt lên, ngươi người trẻ tuổi mà lão nhân kia muốn tìm, là Hắc Ám Thần Tử đời mới của Hắc Ám Thần Đình, lẽ nào chính là các hạ đây? Diệp Phong gật đầu, cười hỏi, sao nào, ta không giống một vị thần tử sao? Dĩ nhiên không phải, vị chủ quản lập tức trở nên kinh ngạc, nói, không ngờ hai người các ngươi lại cùng lúc đến Liệp Sát Liên Minh của chúng ta, thật là trùng hợp. Diệp Phong bèn nói, nếu ngươi đã biết thân phận của hai chúng ta, vậy bây giờ ngươi có dám nhận nhiệm vụ săn giết lần này của ta không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, chủ quản của Liệp Sát Liên Minh lập tức cười nhạt, chưa từng có nhiệm vụ săn giết nào mà Liệp Sát Liên Minh chúng ta không dám nhận. Diệp Phong cười nói, sảng khoái, vậy ngài ước tính thử xem, muốn săn giết thành công một cường giả cấp bậc như thần hòa trưởng lão, đại khái cần bao nhiêu tiền? Cứ nói cho ta một con số, để ta xem tài phú hiện tại của mình có gánh nổi không? Chủ quản của Liệp Sát Liên Minh lập tức gật đầu, muốn săn giết một siêu cấp cường giả như thần hòa trưởng lão, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. E rằng lần này toàn bộ tinh nhuệ của Liệp Sát Liên Minh chúng ta đều phải xuất động. Nói đoạn, vị chủ quản nhìn thẳng vào Diệp Phong, cười nói, mấy ngày tới, ta sẽ phái người theo dõi thần hòa trưởng lão, chọn thời cơ thích hợp nhất để hạ thủ. Ngoài ra, ta sẽ lên các phương án chi tiết cho nhiệm vụ này. Yên tâm đi, tối nay ta sẽ cho ngươi biết con số cụ thể. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại Liệp Sát Liên Minh, chờ đến thời điểm động thủ, ta sẽ cho người thông báo. Diệp Phong nghe vậy liền cười đáp, nghe ngài nói vậy, Liệp Sát Liên Minh quả thực vô cùng chuyên nghiệp. Tốt, vậy ta sẽ chờ tin tức của ngài. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong tạm thời ở lại trong Liệp Sát Liên Minh. Đến tối, chủ quản của Liệp Sát Liên Minh đã đến phòng hắn. Diệp Phong nhìn vị chủ quản, cười hỏi, tiền bạc tính toán thế nào rồi? Chủ quản lúc này cầm một tờ giấy trong tay, đưa cho Diệp Phong, nói, ngươi xem đi, lần này để săn giết thần hòa trưởng lão, chúng ta sẽ xuất động tổng cộng 9 thợ săn tinh nhuệ. Mỗi người sẽ phụ trách một nhiệm vụ riêng, đảm bảo thần hòa trưởng lão có chạy đằng trời cũng không thoát. Diệp Phong liếc qua một cái, liền nói, thành giao. Nói rồi, hắn lập tức trả tiền. Thấy Diệp Phong sảng khoái như vậy, vị chủ quản cũng cười rạng rỡ, thời điểm động thủ chính là tối nay. Chúng ta đã biết được, tối nay thần hòa trưởng lão không rời khỏi thành, mà sẽ đi tham dự một yến hội. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gây ra hỗn loạn trong yến hội. Trong lúc hỗn loạn chính là cơ hội tốt nhất để trọng thương lão ta. Chỉ cần có thể làm lão bị thương nặng, việc săn giết sau đó sẽ vô cùng dễ dàng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười nói, đúng là chuyên nghiệp. Tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ có mặt tại hiện trường, quan sát các vị săn giết thần hòa trưởng lão. Ta muốn tận mắt xác nhận lão đã chết, và thi thể cùng nhẫn chữ vật của lão, ta cần lấy đi. Đương nhiên, chủ quản lập tức gật đầu, chúng ta chỉ phụ trách săn giết, những chuyện khác sẽ không can thiệp. Nhưng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi là người ủy thác phải giữ bí mật. Liệp Sát Liên Minh chúng ta không muốn rước thêm phiền phức. Diệp Phong gật đầu, yên tâm, chuyện này sau này ta sẽ tuyệt đối giữ kín. Nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi Liệp Sát Liên Minh, đi về phía Thánh Thủy Thương Hành. Hắn định đến Thánh Thủy Thương Hành để tham gia đấu giá hội hôm nay. Trước đó hắn không tham gia là vì sợ không đủ tiền. Nhưng bây giờ, sau khi trả tiền cho Liệp Sát Liên Minh, hắn phát hiện mình vẫn còn không ít tiền, nên quyết định tiếp tục tham gia. Diệp Phong rảo bước trên đường phố, ban ngày người qua lại đông đúc hơn hẳn, hắn chợt nghe người xung quanh bàn tán. Tối nay thành chủ đại nhân của phủ thành chủ sẽ tổ chức một tiệc cưới linh đình cho con gái mình, mời tất cả những nhân vật có máu mặt trong thành và các vùng lân cận đến tham dự. Nghe tin này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra yến hội mà chủ quản Liệp Sát Liên Minh nói tới, chính là tiệc cưới con gái của thành chủ. Hắn không kìm được mà ngạc nhiên lắc đầu cười. Đám người của Liệp Sát Liên Minh này thật là gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, lại chọn nơi săn giết là tiệc cưới của con gái thành chủ. Nhưng cũng phải nói, trong một trường hợp như vậy nếu gây ra hỗn loạn, đúng là cơ hội ám sát tốt nhất. Bởi thần hòa trưởng lão có lẽ làm sao cũng không ngờ được, có kẻ lại dám tỉ mỉ lên kế hoạch ám sát ngay tại tiệc cưới của con gái thành chủ đại nhân. Diệp Phong vừa nghĩ, vừa đi qua một khu vực lớn của thành, quay trở lại trước cửa Thánh Thủy Thương Hành. Hắn đi thẳng vào, lần này người tiếp đãi hắn không phải là thị nữ xinh đẹp lần trước, mà là một thị nữ trẻ khác. Diệp Phong cũng không nói nhiều, chỉ bảo nàng dẫn mình đến tham gia đấu giá hội. Rất nhanh, hắn đã có mặt trong phòng đấu giá, ngồi xuống một ghế trên khán đài. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đài đấu giá, thấy buổi đấu giá đã diễn ra được một nửa. Nhưng hắn cảm thấy thời gian này vừa đẹp, bởi vì những món đồ đầu tiên thường khá bình thường, nửa sau mới là lúc những vật phẩm quý giá thực sự được mang ra. Lúc này, trên đài đấu giá xuất hiện một lão giả áo bào trắng, đang giới thiệu một cuốn thư tịch cổ, là một bộ truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, bởi vì lão giả phụ trách đấu giá này chính là người đã giám định bảo vật cho hắn lần đầu tiên. Mà cuốn thư tịch lão ta đang đấu giá, cũng chính là một trong những bộ truyền thừa hắn đã bán cho Thánh Thủy Thương Hành, hình như là thứ hắn lấy được từ nhẫn chữ vật của Hắc Ám Thần Tử. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được mà thầm cười. Không ngờ hiệu suất của Thánh Thủy Thương Hành lại cao như vậy, mới qua một đêm đã mang món đồ vừa thu được ra đấu giá. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh chờ đợi món đồ tiếp theo mà mình cần. Nếu lão giả áo bào trắng đã nói buổi đấu giá hôm nay có đồ tốt xuất hiện, hắn tự nhiên không vội, cứ thong thả chờ đợi. Cùng với việc từng món đồ được mang ra và bán đi, buổi đấu giá cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Lúc này, lão giả áo bào trắng trên đài đấu giá đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn, nhìn khắp hội trường rồi cất lời, món đồ tiếp theo sắp được đấu giá, tuyệt đối sẽ khiến các vị kinh ngạc. Mong các vị hãy chuẩn bị sẵn túi tiền của mình, bởi vì vật phẩm này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải điên cuồng tranh đoạt. Ồ, nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, tất cả mọi người trong hội trường đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ dường như không ngờ lão giả lại nói ra những lời như vậy. Bởi trong ấn tượng của nhiều người, lão giả này luôn là một người chủ trì đấu giá hội vô cùng điềm đạm. Vậy mà lần này, lão ta lại dám nói những lời táo bạo như vậy, rằng sẽ khiến mọi người phải điên cuồng. Lúc này, ngay cả Diệp Phong đang ngồi trên khán đài cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Không kìm được mà nhìn chằm chằm về phía đài đấu giá, muốn xem món đồ tiếp theo rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến lão giả tự tin đến thế. Thấy mọi người trong hội trường đang xôn xao bàn tán, lão giả áo bào trắng tự tin cười một tiếng, sau đó vỗ tay, ra hiệu cho nhân viên phía sau mang vật phẩm đấu giá tiếp theo ra. Theo tiếng vỗ tay của lão giả, bốn đại hán cường tráng từ sau sân khấu lập tức gắng sức khiêng ra một khối ngọc thạch màu phỉ thúy khổng lồ. Khối ngọc này cao bằng hai người, rộng bằng một người, trông như một tấm bia đá được đúc từ ngọc thạch. Ngay khi khối ngọc khổng lồ xuất hiện, mọi người không quan tâm đến bản thân khối ngọc, mà đều đổ dồn ánh mắt vào một con mũ trảo kim long sống động như thật bị bao bọc bên trong. Tất cả mọi người không kìm được mà hít một hơi khí lạnh. Có người trên khán đài không nhịn được kinh hô, đây chẳng lẽ là một khối hổ phách màu phỉ thúy được lưu truyền từ thời cổ đại sao? Con mũ trảo kim long bị phong ấn bên trong, lẽ nào là một con mũ trảo kim long thực sự từ thời viễn cổ? Nghe người này nói vậy, lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, nhưng con mũ trảo kim long này chỉ dài bằng hai người, nên hẳn là một con mũ trảo kim long còn non. Mặc dù đã chết nhiều năm, nhưng vì được phong ấn trong khối ngọc phỉ thúy này nên vẫn còn rất tươi mới, trong thân rồng vẫn còn chứa huyết dịch mũ trảo kim long vô cùng quý giá. Đối với các luyện đan đại sư, đây tuyệt đối là tài liệu luyện đan tuyệt vời, hơn nữa, bản thân con rồng này còn ẩn chứa giá trị vô hạn. Nói không chừng có thể giúp các đệ tử trẻ của những đại thế lực tẩy lễ thân thể, có một tỷ lệ nhất định giúp thể chất của họ lột xác thành kim long chi thể. Sở hữu uy lực của ngũ trảo kim long thời viễn cổ. Lời của lão giả vừa dứt, hơi thở của những người có mặt lập tức trở nên dồn dập. nhất là những chủ nhân của các đại thế lực và các luyện đan đại sư, đều lập tức cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, đối với một số tán tu hoặc các môn phái bình thường, con ngũ trảo kim long non này không có tác dụng quá lớn. Nếu là một con ngũ trảo kim long dài hàng ngàn mét, thậm chí hàng vạn mét, thì mọi người chắc chắn sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, nhưng đây chỉ là một con ngũ trảo kim long còn non. Chỉ dài bằng hai người, nên đối với nhiều người không có tác dụng gì lớn, chỉ có một số thế lực siêu cấp hoặc các luyện đan đại sư mới hứng thú. Giữa đám đông, Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ trảo kim long trong thời cổ đại, tuyệt đối là vua của loài kim long. Dù chỉ là một con còn non, nhưng nếu hắn có được và thôn phệ nó, e rằng công lực của hắn sẽ được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, điều Diệp Phong chú trọng nhất chính là thần tính vật chất chứa trong cơ thể con rồng. Phải biết, ngũ trảo kim long sống trong thời đại thần linh. Bản thân chúng cũng tương đương với một thần linh thời niên thiếu, nên trong cơ thể loại sinh vật đặc thù này chắc chắn chứa đựng thần tính vật chất vô cùng phong phú. Nếu Diệp Phong có thể sở hữu con ngũ trảo kim long này, dù chỉ là con non, hắn cũng tuyệt đối có thể hấp thụ đủ thần tính vật chất để sức mạnh thể chất của mình một lần nữa lột xác. Vì vậy, con ngũ trảo kim long non này đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là một món đại bổ hai trong một, vừa có thể tăng tu vi công lực, vừa có thể củng cố sức mạnh thể chất. Diệp Phong tự nhiên cũng vô cùng hứng thú với con ngũ trảo kim long bị phong ấn trong ngọc thạch này. Lúc này, hắn không trực tiếp ra giá, vì hắn biết, rất nhiều thế lực siêu cấp và các luyện đan đại sư chắc chắn cũng rất muốn có nó. Hắn định xem tình hình đấu giá của họ thế nào đã. Dù sao, trước đó hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn để thuê không ít thợ săn mạnh mẽ từ Liệp Sát Liên Minh đi săn giết thần hòa trưởng lão. Cho nên số tiền trên người hắn bây giờ nói nhiều không nhiều, mà nói ít cũng không phải là ít. Bởi vì tài phú hắn tích lũy trước đây đã được đổi thành một khoản tiền cách xù ở Thánh Thủy Thương Hành, nên lúc này Diệp Phong vẫn rất tự tin. Ngay khi hắn đang quan sát, đã có người bắt đầu ra giá. Đó là